Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, người vẫn thua. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, thua. Ta làm sao biết thua, bất quá ngươi nếu có lớn như vậy tự tin, bất kể là 5 triệu, vẫn là quỳ xuống, ta Nhạc Nhất Vĩ cũng đón nhận. Nhạc Nhất Vĩ mặt đầy nụ cười tự tin. Hắn biết Dịch Tiểu Phi đã tiến vào hắn toàn bộ trong, chính là hy vọng hắn Dịch Tiểu Phi như vậy hành động theo cảm tình. 5 triệu đối với tông sư Đổ Thạch Sư mà nói, chỉ cần nhiều hao phí một ít tinh lực là có thể đổ thạch kiếm được. Nếu là ngươi thua đâu thì như thế nào? Ta thua, ngươi muốn thế nào ta cũng đáp ứng. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, chẳng qua là bây giờ vẻ mặt và trước hoàn toàn là chừng như hai người. Đây cũng là để cho Nhạc Nhất Vĩ trong nháy mắt cũng cho rằng nhận lầm người, trong lòng nhiều một chút bất an tâm trạng. Cái này bất an tâm trạng để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi, mình giàu gì là tông sư Đổ Thạch Sư, chẳng lẽ biết sợ một cái liền tam lưu Đổ Thạch Sư cũng không có người sao? Hiện vào thời khắc này tình huống là mình quá lo lắng, muốn thế nào đều có thể. Đây cũng là hắn Nhạc Nhất Vĩ mong muốn. Một chữ thắng, mình liền có cơ hội lấy được Lục Huyền Âm. Cái này đang đánh cuộc thạch đường phố đầu tiên nhìn thấy sẽ để cho nàng mê mẫn người phụ nữ, dĩ nhiên còn có một cái, cái đó cùng Lục Huyền Âm một cách tinh quái ngược lại là rất rõ thuần làm người hài lòng. Cái cô gái đó kêu Bạch Vũ Tình, đáng tiếc bữa này cũng không có cùng đi, nhưng đối với Nhạc Nhất Vĩ mà nói vẫn là rất có lòng tin. Có Lục Huyền Âm, chẳng lẽ còn sợ không có được một người khác sao? Bắt đầu đi. Dịch Tiểu Phi nói ra ba chữ sau đó liền hướng sân một nơi đi. Giống nhau, Nhạc Nhất Vĩ nụ cười trên mặt thu hồi, mặt đầy thần sắc trịnh trọng. Trận này rất mấu chốt, hắn không phải cái loại đó đại khái người, nhất là đang đánh cuộc thạch phương diện, cho không thể phân nửa lơ là, cần rất nghiêm túc, rất cẩn thận đối đãi mỗi một khối ngọc thạch. Lần này Dịch Tiểu Phi tới chọn là một khối chỉ có 50.000 đề giá ngọc thạch. Khối ngọc thạch này một tay có thể cầm đứng lên, không sai biệt lắm cùng đầu người trưởng thành bộ lớn như nhau. Viên này đá là trước Dịch Tiểu Phi tường tận rất lâu một hòn đá, ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ vận dụng nhìn thấu năng lực, nhưng mà hao tốn hồi lâu thời gian mới dám xác định. Giống nhau, bây giờ Dịch Tiểu Phi lại nhìn thêm mấy lần, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, liền cầm khối ngọc thạch này hướng cắt địa phương đi. Dịch Tiểu Phi lựa chọn tốt nhanh như vậy, cái này làm cho người ở chỗ này nhìn Dịch Tiểu Phi tương đối liền kinh dị. Bây giờ cái này đánh cuộc cũng đánh cuộc nổi lên hỏa khí, nhưng đối phương chỉ như vậy dễ dàng lựa chọn, chẳng qua là ở trong mắt của bọn họ, hết thảy đều tựa hồ đã sớm là định cục. Dẫu sao biết được Nhạc Nhất Vĩ thân phận, tông sư Đổ Thạch Sư, nếu bị thua, cái này tỷ lệ cơ hồ không có, dẫu sao vẫn không thể bằng vào vận khí cắt ra cao phẩm, hoặc là cực phẩm ngọc. Phải nói có, vậy người này chính là trời cao chọn chúng may mắn. Có bực này vận khí, càng nhiều người hơn, ánh mắt vẫn là nhìn về phía Nhạc Nhất Vĩ, muốn xem lần này Nhạc Nhất Vĩ có thể có được như thế nào ngọc thạch, có thể cắt ra như thế nào mỹ ngọc. Không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ, Nhạc Nhất Vĩ chọn chúng một khối này đề giá là 200.000, so với Dịch Tiểu Phi đề giá 50.000, cao hơn 4 lần. Thật ra thì bên này đề giá càng cao, cắt ra mỹ ngọc có thể cũng lại càng lớn. Dịch Tiểu Phi lựa chọn 50.000, giá tiền quá thấp, nếu có thể cắt ra tới, vậy phẩm chất của ngọc cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chính ta tới, cái này một viên ngọc, Dịch Tiểu Phi tự mình tới cát. Cái này một viên cuối cùng. Ta tới, Nhạc Nhất Vĩ giống vậy muốn tự mình ra tay. Thành tựu tông sư Đổ Thạch Sư. Đối với cát Ngọc Thạch, dĩ nhiên cũng có rất cao siêu kỳ xảo. Hai người đều tự vào tay, mượn máy cắt thanh âm vang lên. Người chung quanh đều là rất nghiêm túc nhìn. Cắt Ngọc Thạch lúc này đều là rất mong đợi. Muốn xem tiền này tốn rốt cuộc có hay không đáng giá. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi chọn chúng Ngọc Thạch tương đối nhỏ. Cắt dễ dàng, hơn nữa mau. Huống chi ở Dịch Tiểu Phi nhìn thấu lực vận dụng dưới. Nhìn cũng chỉ càng rõ ràng hơn. Khi có trước ngọc chất liệu hình dáng lộ lúc đi ra, người chung quanh đều bị hấp dẫn tới. Ai, quá kém, 50.000 khối có thể cắt ra như thế nào ngọc? Như vậy vừa thấy đều cảm thấy phẩm chất đục ngầu không rõ. Có mấy người ngồi xuống nhìn Dịch Tiểu Phi cắt đi ra ngọc dáng vẻ, không khỏi thở dài một cái, liền là một khối phế ngọc, hoàn toàn không có giá trị. Liên tục 4 khối, trước mắt cái này, chọn đi ra ngoài ngọc thạch, đều có thật to vấn đề. Thật không hiểu Đổ Thạch, theo lý thuyết biết một chút người, cũng sẽ không 4 khối cắt ra tới, không có bất kỳ giá trị gì, ít nhất có thể vãn hồi một chút tổn thất cũng tốt à. Muốn là một khối ngọc thạch, mua được 200.000, cắt đi ra ngoài ngọc, mài một phen làm thành mặc ngọc. Có thể giá trị 100.000, vậy vẫn có thể vãn hồi 100.000, mà bây giờ trước mắt người trẻ tuổi này, tiêu phí đi xuống mua ngọc thạch tiền, là thật một phần cũng không có mò trở lại. Nơi này đồng thời, ở Nhạc Nhất Vĩ bên kia, cũng cắt không sai biệt lắm, đang quan sát người trong, truyền ra từng tiếng kêu lên, vui mừng đại sư, không hổ là tông sư Đổ Thạch Sư. Khối này 200.000 ngọc thạch, trong này ngọc, bảo thủ phỏng đoán, mới có thể mài 700-800.000 dáng vẻ. Ta cảm thấy chỉ phải thật tốt mài rũa một chút, hẳn có thể ở trên 900.000 trở lên, mặc dù không đến triệu, có thể cái này đã rất hiếm thấy. Nơi này người, đối với ngọc chất liệu, có rất tốt dám khác kinh nghiệm, lúc này từng cái đánh giá đứng lên. Từng tiếng tán dương thanh, một hớp một câu vui mừng đại sư, thật muốn cùng Nhạc Nhất Vĩ thật tốt kết giao tình một chút. Cái này 4 khối ngọc thạch cắt, thật sự là xác nhận, đối phương thực lực, cùng một người khác, hình thành một cái so sánh rõ ràng. Đối với Dịch Tiểu Phi, Đổ Thạch trên đường lưu động người, tương đối nhiều, có thể một số người. Tổng hội là vui vẻ một mực đợi. Có mấy người, ban đầu nhưng mà thấy Dịch Tiểu Phi cùng Lương Nhất Bác, Lương Thiếu Gia một lần đánh cuộc. Khi đó cũng không phải là hôm nay như vậy không chịu nổi. Chẳng lẽ là thật vận khí quá kém nguyên nhân sao? Có thể từ chọn lựa hòn đá ánh sáng màu cùng hình dáng tới xem. Chưa đến nỗi như vậy. Tiểu Phi, chúng ta thua. Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi, vốn lấy là Dịch Tiểu Phi là nắm chắc phần thắng, nhưng hôm nay hết thảy cũng bày ở trước mặt, Lục Huyền Âm rất là thất lạc, tuyệt địa cơ hội phản kích cũng không có. Cái này cắt đi ra ngoài ngọc chất liệu rất kém cỏi. Lục Huyền Âm mới vừa rồi ngồi xuống nhìn xem, cũng có thể nhìn ra, huống chi những cái kia hàng năm trà trộn ở bên này người. Đánh giá đứng lên thì càng thêm chuẩn xác. Dịch Tiểu Phi, cái này trận thứ tư đánh cuộc, ngươi vẫn thua. Nhạc Nhất Vĩ lúc này mang người mình đi tới, mặt đầy được thời đắc ý. Trước còn cảm giác Dịch Tiểu Phi giống như là tựa như biến thành một người khác, để cho tự có một ít lo lắng. Bất quá bây giờ kết quả sau khi đi ra, hết thảy cũng an tâm. Hắn một cái đường đường tông sư Đổ Thạch Sư, làm sao sẽ bại bởi một cái tam lưu Đổ Thạch Sư đều không phải là người đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http